Dư tội quyển 5, chương 91. Trong kịch có kịch. 1. Toàn trò vặt vãnh, trước kia tôi ở bên trung tâm tin tức, đọc cả đống hồ sơ lừa đảo rồi, biết người ta chơi thế nào không, từng có một bọn lập trường cảnh sát, tuyển sinh mấy trăm người luôn. Xem chị thể hiện. Lý Mân ngăn cản hai người kia, cả đội đã thế rồi không cần giữ ý giữ tứ gì nữa. Thế là bọn họ tiếp tục liên hệ với số điện thoại khác, nào trúng thưởng, thúc nộp thuế, chi tiêu bội chi, không lần nào lặp lại, đại đa số phản ứng là lừa đảo, chửi lại, thế là cuộc điện thoại kết thúc trong tiếng chửi bới. Mặc dù Lý Mân dần già học cách chửi nhau rồi, song mới nhập môn, chửi đi chửi lại cục vốn từ, mồ hôi đầm đìa, dù sao cũng từng là nữ trí thức, dùng mấy từ ngữ liên quan tới phụ khoa không quen mồm, cô đặt điện thoại lau mồ hôi, không xong rồi, chửi người mà mệt quá. Đổi chiêu ái muội chút. Du Phong tranh thủ cơ hội nói. Nam nhân đều có tâm lý u ám, ai chả thích chuyện này, Tào Á Kiệt nói một nửa, đổ tội, Thử Tiêu nói đấy. Thử xem. Lý Mân dần dần sa đọa rồi, uống ngụm nước dùng giọng nhẹ nhất, alo, chào anh có cần dịch vụ đặc thù không? Chúng tôi cung cấp các loại bạn gái tới nhà phục vụ, gồm y tá, tiếp viên hàng không, người mẫu xe, cảnh sát, phục vụ bàn, thư ký, tùy anh lựa chọn. Nói tới đó Lý Mân cũng đỏ mặt, hai tên kia bịt miệng cười ghé tai nghe, chỉ nghe thấy tiếng cười như chuông ngân, Lý Mân cúp máy vội, là nữ. Tào Á Kiệt và Du Phong cười lăn cười bò. Cười tuy cười, thu hoạch đúng là không tệ, đem những đoạn ghi âm đó tới phòng giam Vương Thành, nghe chưa tới 10 cuộc điện thoại, Lý Mân nhìn qua màn hình giám sát phát hiện cơ mặt hắn co giật, thông báo đặt cảnh phát lại lần nữa, Vương Thành ấp úng, hình như là giọng A Phi. EA. Lý Mân mừng rỡ nhảy cẩn lên vỗ tay với Tào Á Kiệt, Du Phong. Thành công bắt nguồn từ chi tiết nhỏ, tai họa khởi đầu do sơ sẩy, những thứ nhỏ nhặt nhất tích lũy trong những ngày qua đã sắp tới thời khắc bùng phát, thông tin được gửi cho tổ dưỡng Nam Phi ở Bắc Hải, một tiếng sau đã có kết quả. Chính là hắn. Cái tổ này của anh đúng là hội tụ của kỳ nhân dị sĩ. Tiêu Mộng Kỳ sau khi được xác nhận tin tức cùng phương thức tìm kiếm, khen mãi không thôi. Mượn lời của vĩ nhân, cái này gọi là bất kể mèo trắng mèo đen, bắt được chuột thì đều là mèo tốt. Sử Thanh Hoài cười, cái tổ đội đặc thù này tới giờ đã vượt kỳ vọng quá xa, giờ không ai hoài nghi nữa, viên đạn tư duy còn lợi hại hơn cả đạn thật, tìm được ra mấy nghi phạm này đã là kỳ công, đọc tư liệu, A Phi, Tề Vũ Phi. Tên hay, không nghề nghiệp, vì tham dự ẩu đã bị cải tạo 1 năm 6 tháng. Xem ra chỉ là quân lính giống Vương Thành, được Dưỡng Thiên Bảo chiêu mộ trong thời gian làm việc. Hẳn là như thế, tốt thí mà thôi. Dưỡng Nam Phi nói, tên này cuối tháng 7 về nhà cũng không đi đâu, đợi sóng gió qua đi rồi làm vụ tiếp theo. Tiêu Mộng Kỳ thu dọn đồ đặt trên bàn, đi thôi, gặp mấy vị công thần nào, tôi đang định gọi mọi người về thảo luận, vậy mà họ đã giải quyết rồi. Sử Thanh Hoài theo Tiêu Mộng Kỳ xuống lầu, tới nơi thì Giải Băng đã về, đang trò chuyện với Tào Á Kiệt và Du Phong. Là người đứng đầu, Tiêu Mộng Kỳ vỗ tay thu hút chú ý, các đồng chí, dừng lại một chút nào. Vừa mới có một nghi phạm lọt vào tầm mắt của chúng ta, Dưỡng Nam Phi nhờ tôi biểu thị cảm ơn và thăm hỏi với các đồng chí ở tuyến đầu, tôi và khoa trưởng sử cũng biểu dương công tác hữu hiệu của các đồng ý. Vỗ tay rào rào, vui nhất chính là Lý Mân, hiểu nhất không ai hơn Giải Băng, thủ đoạn nhỏ còn hữu hiệu hơn trải quân điều tra, khi hay tin hắn cũng hết sức mừng rỡ. Đại bộ phận mọi người đều ở đây rồi, tôi tranh thủ thời gian rà soát lại vụ án lần nữa. Mọi người nói đi, về kẻ đứng sau màn đen, ai có cái nhìn gì không? Tiêu Mộng Kỳ kéo ghế ngồi xuống bên Giải Băng, khẽ mỉm cười, ấn tượng đầu tiên của cô với chàng soái ca rất tốt, ấn tượng sau đó càng tốt, thông minh, điềm tĩnh, lịch thiệp, phong độ, thực sự có đủ mọi tố chất thành hoàng tử trong mộng của mọi thiếu nữ, đưa ánh mắt về phía hắn khích lệ. Giải Băng hơi ngại, khẽ lắc đầu, tôi xin không múa rìu qua mắt thợ, tôi nghe ý kiến mọi người. Trong tập thể của chúng ta, ai khiêm tốt là phải bị phê bình, phải không khoa trưởng sử? Sử Thanh Hoài tức thì phụ họa mỹ nữ, đúng, không được giấu nghề. Giải Băng mỉm cười, vậy thì căn cứ vào thông tin điều tra được thời gian qua, tôi có một dự cảm, Dưỡng Thiên Bảo chỉ là đầu mục, hắn tham dự, tổ chức, nhưng không phải là kẻ lập kế hoạch. Tôi bổ sung một câu, tôi đồng ý với ý kiến của đội phó giải. Du Phong xen vào nói phát hiện của mình, tới giờ tôi phát hiện 113 tài khoản liên quan, từ vài nghìn tới trăm nghìn, tài chính giao dịch lên tới ngàn vạn, thao túng nhiều tài khoản như thế, hơn nữa lại có tính bảo mật không phải một hai người có thể làm được. Càng không phải chuyện người ngoài nghề như Duẩn Thiên Bảo có thể làm được. Mà từ cướp tới tiêu thụ, gần như không thấy tiền mặt, trong khi Tôn Chỉ xã hội đen là tiền mặt là vua. Có lý, Duẩn Thiên Bảo không ẩn nấp chứng tỏ trên người hắn không có chứng cứ khiến hắn bất an, nói cách khác, giờ trừ lời khai của Vương Thành, tổ chuyên án chưa có chứng cứ chứng minh nào cả, mà Vương Thành còn không cả tới hiện trường gây án nên còn chẳng đủ sức nặng ở tòa. Giờ tôi nói vài đặc trưng của kẻ đứng sau, mọi người xem tôi có thiếu sót gì không? Tiêu Mộng Kỳ ngồi vắt chéo chân, một tay chống cằm, người này có vài đặc trưng, thứ nhất, rất cường thế, từ việc hắn khống chế chặt chẽ tổ chức có thể nhìn ra. Hai thì không phải nói, năng lực chống điều tra rất cao, rất có khả năng có tiền án. Thứ ba trừ kẻ thực thi là Duẩn Thiêu Bảo, hắn phải có một nhân vật túi khôn, hoặc chính là hắn. Tạm thời là thế, ai nữa không? Duẩn Thiên Bảo mười mấy tuổi đi làm công, sau đó nhà cũ giải tỏa bồi thường nhà, 4 năm trước lấy nhà thế chấp ngân hàng mở xưởng sửa chữa xong đã trả, đem so ở phương Bắc toàn con nợ lâu năm, người ta là thương nhân chữ tín, song tri thức chắc chắn chưa đủ chơi trò tài chính kín kẻ như vậy. Thiếu hai tên kia, không khí cuộc thảo luận rất nghiêm túc, mọi người đều cẩn thận lời, không khí trầm lắng, bỗng nhiên Tiêu Mộng Kỳ lại thấy không quen, không ai nói gì, cô quay sang nhìn Giải Băng. Giải Băng làm gì cũng đặt ổn thỏa lên đầu, tôi không quen suy đoán, nhưng Duẩn Thiên Bảo là chìa khóa, chúng ta ra tay từ hắn là đúng. Người này chúng ta không thể tùy tiện như với Vương Thành, nếu không để kẻ đằng sau chạy mất thì được chẳng bằng mất, nên theo tôi chỉ ra tay khi đánh một đòn là thắng. Sử Thanh Hoài sợ người khác quen phương thức hành động tùy tiện kia, cho nên chặn trước. Tới đó không khí lại trở lên trầm lắng, mọi người đều nhíu mày suy nghĩ, Tiêu Mộng Kỳ không biết nên kết thúc luôn không. Nhìn thế nào hắn cũng giống thương nhân hợp pháp, không có cớ. Lý Mân cũng không chịu được không khí này nói một câu, xong không ít gì. Tôi truy ra ghi chép thúc nợ của ngân hàng, vậy mà hắn trả dứt điểm một lần tất cả khoản vay, nghe chả hợp pháp chút nào. Du Phong có ý kiến trái chiều. Lúc đầu biết Duẩn Thiên Bảo có mở xưởng sửa xe, tổ chuyên án sớm đưa nhận định, đây là nguồn gốc làm xe mất tích không dấu vết, có thể là chỗ tiêu thụ tang vật, cho rằng mục tiêu rõ ràng, không khó nữa. Vừa vặn tới đây mới phát hiện điều ngược lại. Duẩn Thiên Bảo đã dùng thân phận công khái đàng hoàng sống nơi này, khả năng cao không để lại cho chúng ta nhiều chứng cứ đâu. Giải Băng nhận định. Câu này không có gì phải bàn cãi, Tào Á Kiệt định lên tiếng gì đó chết miệng một cái rồi thôi. Tiêu Mộng Kỳ xuất phát góc độ tâm lý nói, sáng nay tôi và khoa trưởng sử đã giao lưu ý kiến với nhau, chúng tôi cho rằng, hắn cũng có sơ hở, không ai có thể vô duyên vô cớ thành tên tội phạm xuất sắc. Cho nên chúng ta nên điều tra tỉ mỉ hơn, ví như lần đầu hắn gây án, tìm động cơ và nguyên nhân khiến hắn đi lên con đường phạm tội, sơ hở có thể xuất hiện ở quãng thời gian này. Giải Băng lắng nghe rất chăm chú, chủ nhiệm Tiêu nói rất chính xác, đáng đào sâu, nên so sánh với những tên cướp xe bị bắt mấy năm qua xem quá khứ có chỗ nào giao cắt không. Có, tôi tra rồi, Lý Mân tìm kiếm hồ sơ đưa Giải Băng một bản, nhưng tôi điều tra bề ngoài không thấy ai có đủ trí tuệ và năng lực. Ít nhất kho thông tin tội phạm không có. Ít ra cũng vạch cho đội ngũ một phương hướng hữu hiệu, tiến tới tiếp cận mục tiêu, bớt đi ngã rẽ, kẻ đằng sau này có phải là Lam gia, vẻn vẹn chỉ là biệt hiệu, có phải họ Lam không? Hay Duẩn Thiên Bảo cố ý vẽ ra che mắt? Theo Vương Thành khai, lần nào cũng là do Duẩn Thiên Bảo lấy danh nghĩa Lam gia chỉ dẫn mọi người làm việc thế nào, làm sao có thể được tuyển, làm sao xử lý mối quan hệ xung quanh, làm sao bố trí phòng trống để tránh điều tra, cùng với kế hoạch rút lui. Nếu không phải hắn nhất thời nổi hứng tán tỉnh một cô gái ở Đại Nguyên thì ngay cả Vương Thành cũng chẳng bắt nổi. Ngay cả một tên tốt thí còn được bố trí tỉ mỉ như thế, huống hồ là kẻ đứng sau màn. Tiêu Mộng Kỳ đang định bố trí đại khái đường lối điều tra tiếp theo thì di động của cô và Sử Thanh Hoài đồng loạt reo vang, hai người nhíu mày cùng nhận cuộc gọi. Chủ nhiệm Tiêu, đánh nhau rồi, một đám người cầm dao xông vào hiệu rửa xe. Khoa trưởng Sử làm sao đây? Có hai mấy người mang hung khí xông vào tấn công hiệu rửa xe, Dư Tội và Nghiêm Đức Tiêu vẫn ở bên trong. Không để ý tới thảo luận nữa, mọi người đứng dậy, Sử Thanh Hoài cuống lên muốn gọi thêm đặc cảnh hỗ trợ, Tiêu Mộng Kỳ vẫn tỉnh táo ngăn mọi người, đợi đã, ngàn vạn lần chớ kích động, tình huống còn chưa rõ, không hoảng. Giải Băng, cậu dẫn vài nhân viên thực địa đi, tùy cơ hành động, còn lại giữ đúng cương vị của mình. Giải Băng nhận lệnh đi ngay, Tiêu Mộng Kỳ cũng gọi một đặc cảnh tới gấp hiện trường. cuộc sống vào bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Nửa tiếng trước, ông chủ Mã xem đồng hồ thấy 16 giờ 45 rồi, nghĩ xem nên cho mấy người về nhà, hết giờ nghỉ làm là điều cần thiết, nhưng mà buổi tối vẫn có khả năng còn khách, đóng cửa rồi người ta đi nơi khác, nếu thành quen là lần sau có khi họ không rửa xe chỗ mình nữa. Nhưng mà nhỡ ít khách quá, mà tăng ca lại phải lo bữa tối thì lỗ. Hắn nhìn qua nhìn lại, gọi vài người cho về nhà, đều là người có gia đình, vờ vịt hỏi thăm vài câu, sau đó vẫy tay với Thử Tiêu, Dư Tội, giọng thân thiết, Tiểu Nhị, Béo Tròn, hai đứa chịu khó thêm chút, về muộn được không? Vâng, được à. Thử Tiêu chẳng muốn về cái chỗ lắm quy tắc kia, cho dù chỉ để ngủ thì cũng cảm giác khó chịu. Dư Tội cũng vui vẻ gật đầu, tăng ca xong vừa vặn kiếm cái quán ven đường làm vài ly. Ông chủ Mã cao hứng khỏi nói, vẫn lời khen cũ rích đó, có tiền đồ, sau này sẽ làm ông chủ, còn gì nữa, lương thì yêu cầu không cao, cường độ làm việc lại không giảm, đi đâu mà tìm. Nhìn xem hai cái thằng có tiền đồ chưa, làm thêm còn hớn hở, ha ha ha. Đám thợ nhìn Dư Tội và Thử Tiêu như nhìn hai thằng ngốc, thế là cũng bật cười. 15 phút trước, Trương Khải, Vương Bằng Lợi giám thị ở trên đường xem đồng hồ, Dũng Thiên Bảo là tên cùng công tác điển hình, ban ngày đại đa số thời gian ở xưởng sửa xe, tối rủ một đám bạn bè cũng đi happy, mỗi ngày nam nam nữ nữ tiếp xúc với hắn tới vài chục, liên tục có khuôn mặt lạ. Làm đám đặt cảnh ngay tiếng Việt còn chẳng hiểu không khỏi đau đầu. Bằng Lợi, tôi thà cũng vào kia làm việc như hai người họ còn hơn ngồi ê mông mà chẳng được gì thế này. Trương Khải uể oải nói, toàn thân chẳng có lấy chút tinh thần nào. Hai tên đó nhìn khác nào lưu manh vô lại, so với người ta làm gì? Vương Bằng Lợi chả hâm mộ. Đừng xem thường bọn họ, tôi thấy sống như thế hơi bị được, họ vừa kiếm được tiền, vừa kiếm được công, nhìn chúng ta xem. Không chỉ hai người họ, đặc cảnh theo đội đều khó chịu, vũ khí không được mang theo đã đành, lại còn bị đám hình cảnh điều khiển sai phái, bất mãn rất lớn. Có điều bất mãn, nhiệm vụ vẫn được họ chấp hành không sai một ly, mỗi ngày ghi lại xe và người ra vào, thi thoảng đi một vòng xem tình hình trong xưởng, đương nhiên khi thấy xe ra muốn đi rửa còn thông báo hai vị kia. Tất cả đều buồn tẻ, may mà một ngày sắp kết thúc rồi. 10 phút trước, một chiếc BMW đi vào xưởng xe, Trương Khải chụp lại biển số. Đột nhiên Vương Bằng Lợi phát hiện có chuyện bất thường, ra hiệu cho Trương Khải cũng giật mình, hai chiếc xe từ từ đổ lại bên đường, bên trong nhét không ít người, có kẻ xuống xe cùng người khác thảo luận gì đó, lưng cộm lên. Là dao hay súng? Có vẻ giống đi gây hấn báo thù, hai chiếc xe vang, chắc chứa gần 20, người kia phất tay một cái ra hiệu sẵn sàng hành động. Chuyện gì thế nhỉ? Trương Khải nhíu mày. Hay báo về? Vương Bằng Lợi phản ứng đầu tiên là thế, toàn là người quen nghe lệnh làm việc mà. Báo cái gì, còn chưa cả biết chuyện gì xảy ra. Đang nói chuyện thì chiếc xe BMW thương vụ kia từ trong xưởng xe đi ra. Nói thì chậm, khi đó rất nhanh, chỉ thấy chiếc xe van mở rộng cửa, 5-6 tên lưu manh cầm dao và ống tuyếp xông ra, quỳnh, chiếc xe van còn lại chặn đường lui của xe thương vụ, xe lõm vào. Choang, cửa kính vỡ tan tành, lái xe tựa hồ bị đâm một phát, rú thảm thiết. Trong tiếng la hét, lái xe thương vụ liều mạng, đạp ga tăng tốc, rầm, xô lệch xe van, làm một tên ngồi bên bánh xe bị xô nằm thẳng cẳng trên mặt đường. Có điều xe trúng chiêu rồi, tên kia ngồi xuống là để đâm lốp xe, chiếc xe thương vụ loạn choạng, xô thẳng vào cửa hiệu bên đường. Đám lưu manh quát tháo xua đuổi người qua đường rồi lao tới, kéo lái xe ra ngoài đánh đập dã mãn, người thoáng cái đã đầm đìa máu, phía cửa xe bên kia có một nam một nữ. Nữ cầm vali, nhảy xuống xe cắm đầu chạy, bị người ta chửi bới truy đuổi. Vương Bằng Lợi trợn mắt há mồm, trời chưa tối đã giết người phong hỏa, con bà nó, thế này hung hãn quá rồi. Sau đó hai người đồng loạt nhớ ra, đám kia chạy vào hiệu rửa xe chữ tín, người của mình trong đó, cuốn lên xong không dám lộ thân phận, vội gọi điện về nhà. Tiếng va chạm lớn khiến thợ trong hiệu sửa xe giật mình, bất giác dừng công việc, ông chủ Mã thấy tấm biển bị lệch, tức giận chạy ra chửi, con mẹ chúng mày, không đền ông cho biết mặt. Lời còn chưa chửi hết thì thấy lái xe máu me be bét, ông chủ Mã sợ nhũng chân, vừa rồi không chửi đã chẳng sao, chửi một cái thế rồi có hai người chạy về phía mình. Đáng đời lắm, tham cơ, ai bảo các cửa hiệu khác người ta đóng cửa hết rồi, đang không biết chạy đâu thì có người ra chửi bới, khác nào dẫn đường. Theo sau một đám dùng dao, ông chủ Mã hai chân không nghe chỉ huy nữa, quần róc rách nước chảy ra, mồm mở ra khép vào không nói lên lời. Giải tán. Ai không liên quan xéo, nhanh, tao đếm một tời ba, một. Một tên lưu manh chạy qua ông chủ Mã, thuận chân đá một phát, cầm dao chĩa về phía đám thợ hô lớn, hai. Đám công nhân không cần biết chuyện gì xảy ra, vứt hết dụng cụ men theo chân tường mà trốn. Dư Tội và Thử Tiêu đang rửa xe ngoài sân, chưa rõ chuyện gì, chỉ thấy người nam bị đánh trúng chân kêu đau đớn ngã xuống, sau đó bọn lưu manh lao vào đánh đập, tiếng kêu la tức thì không còn giống tiếng người nữa. Bọn họ cũng không lo chuyện này liên quan gì tới mình, nếu bị bại lộ, đối phương lặng lẽ tiếp cận dí dao sau lưng bắt đi theo là xong rồi, căn bản không cần làm to thế này. Gặp phải chuyện trời ơi đất hỡi rồi. Dư Nhi, chạy thôi. Thử Tiêu bất cần biết, kéo Dư Tội chạy, nhưng bọn họ ở xa không chạy được nữa rồi, thằng khốn kia vừa đếm tới ba một cái thì có thợ chậm chân trúng một gậy lăn ra đất. Hai người không ai bảo ai, chạy ra sau một cái xe, cách, cậy cốp xe chen chúc vào đó trốn. Ai dè lần này anh em tâm ý tương thông đâm hỏng chuyện, thể hình của Thử Tiêu nằm xuống được đã miễn cưỡng, huống hồ thêm Dư Tội nữa, làm sao mà đủ chỗ, cốp xe không đóng nổi. Con mẹ nó, ăn cho lắm vào. Dư Tội tức tối chửi. Người anh em, cậu chạy nhanh, nhường tôi một hồi. Thử Tiêu khẩn cầu. Dư Tội tức phát điên, nhưng còn cách nào khác nữa, đành bò ra cốp xe, định chui xuống gầm xe, nhưng mà gầm thấp quá, dù gầy như y cũng không chui nổi, đang tính kiếm cái xe khác thì có tiếng nữ thét chói tai, tiếp đó một cái vali từ đâu văng đến, trượt tới dưới chân y. Vali khả năng rất quan trọng, Dư Tội mặc xác, quay người chạy, vừa quay người khóe mắt thấy cô gái ngã xuống đất kinh hoàng tột độ, lưng trúng một dao, gian nan bò về phía trước, bị một tên dẫm vào lưng, trên một tiếng thống khổ, trong cơn tuyệt vọng. Cánh tay trắng trẻo nhuộm đỏ máu vẫn cố vươn về phía trước tìm kiếm sự giúp đỡ, cho dù là từ người không quen biết, môi mấp máy không ra lời. Dư Tội sững người, đôi mắt đẹp thê lương đó làm y muốn đưa tay nắm lấy. Lại có hai thằng lưu manh xông tới, một trong số đó tóc dài chỉ dao về phía Dư Tội, cút. Dư Tội vèo một cái biến mất trước mặt cô gái. Ha ha ha. Em gái, có chút xíu tiền thôi, có cần liều mạng thế không? Không ai để ý tới một tên công nhân rửa xe làm cái gì, tên lưu manh dẫm lên lưng cô gái tăng thêm lực làm cô gái rên tiếng nữa. Tiền cho các người. Tha. Tiền bọn này tự lấy, không cần cô em đưa. Trong lúc tên dẫn người nói thì đồng bọn đã nhặt vali lên, chuẩn bị đi thì tiếng động cơ rồ một tiếng, quay đầu sang tức thì có vòi nước trắng phun thẳng vào mặt, hắn la hét ngã xuống. Đó là nước rửa xe áp suất cao, tấn công từ xa hiệu quả hơn gậy, Dư Tội cầm vòi phun thêm tên nửa ngã chổng vó. Biến cố bất ngờ, một tên xách dao xông vào chửi chết mẹ mày đi, về đâu chưa tới gần, Dư Tội giơ tay chĩa thẳng vòi vào mặt, tên đó cũng gan, nhắm chặt mắt kháng cự, tuy thế vẫn liên tục lùi lại. Dư Tội buông vòi nước đuổi theo, một phát trúng chỗ hiểm, thằng vô phúc ôm hạ bộ co giật dưới đất. Thằng chó, giết nó, thế là kẻ dao, kẻ gậy la hét kéo tới, có điều không tên nào kháng cự được vòi nước, nhắm mắt nước vào mũi, há mồm dọa thì nước vào mồm, lại còn chẳng phải là nước thường, phun tới đâu bọc nổi tới đó, Dư Tội chơi tới hứng khởi, ép bọn lưu manh lui mấy chục mét. Xông lên, không tha cho nó. Mẹ mày nhé, giỏi thì đừng chạy. Á, cái quái gì đây? Bọn lưu manh lui rồi mới phát hiện ra càng khó chịu, toàn thân ướt sũng, dính nhớp, thối mù, chửi bới om sòm. Dư Tội đoán chừng bọn này phải chạy thôi, chắc là có người báo cảnh sát rồi, nhưng hình như có chút sai lệch, bọn lưu manh lui nhưng mà không đi, trong đó có một tên đang lau cái gì đó, đen xì xì. Dư Tội toàn thân nổi gai ốc, mẹ nó, hàng nóng. Điều chỉnh mực nước lên mức cao nhất chỉ thẳng về phía đó phun. Vừa phun vừa lùi, đúng lúc thằng kia quay người giơ súng chỉ về phía Dư Tội. Đoàn. Lệch cả mét nhưng đủ làm Dư Tội sợ mất vía, lăn mình chui vào gian để xe, cuốn lên, lâu vậy rồi sao cảnh sát chưa tới, con mẹ chúng nó, làm ăn kiểu gì. Đám lưu manh thấy Dư Tội chỉ có một mình thì không sợ gì nữa, tụ tập lại 7-8 tên, tên cầm súng ngắn cải tạo giơ súng lên trời hô hào, không tha cho thằng chó đó. Dư Tội quay đầu nhìn ra sau, không có cửa mà chạy, chẳng có chỗ mà nấp, nghiến răng nghiến lợi chửi, con mẹ nó nữ nhân đúng là thứ tai họa. Đột nhiên có tiếng động cơ, chiếc Toyota đang để trong nhà để xe bất ngờ khởi động, xông thẳng vào cái gara nhỏ. Đám lưu manh đang lao tới ba hồn bảy vía mất sạch, nháo nhào né tránh, chiếc xe phanh két bên cạnh Dư Tội, cứ tưởng là Thử Tiêu lương tâm thức tỉnh tới cứu anh em, Ai ngờ trong xe là nữ nhân vừa bị chém. Dư Tội chỉ muốn ôm lấy hôn vài cái, không suy nghĩ, mở cửa xe chui vào luôn. Bờ rừng, xe thử ga, nữ nhân đó vừa la hét vừa lao thẳng về phía thằng cầm súng, thằng đó sợ sóng đái ném súng la hét chạy vào gian nghỉ ngơi, tức thì đám khách hàng đợi bên trong một phen chó chạy gà bay. Hắn chỉ tự dọa mình, xe không đuổi hắn mà phóng khỏi hiệu sửa xe, biến mất. Khi Tiêu Mộng Kỳ, Sử Thanh Hoài tới nơi thì xe cấp cứu chuẩn bị đi, xe cảnh sát đổ thành vòng lập tuyến cảnh giới, cô sốt ruột tìm kiếm trong đám đông, thấy bốn đặc cảnh, gọi tới hỏi, biết trên xe cấp cứu không phải Dư Tội và Thử Tiêu thì thở phào. Tiếp đó tim treo ngược, Trương Khải và Vương Bằng Lợi nói, hai người kia đột nhiên biến mất, trong số người bị thương không có, người bỏ chạy không có, cả người đang lấy lời khai cũng không có. Vậy đi đâu rồi? Tiêu Mộng Kỳ hoang mang. Hai bên tranh giành nhau cái gì đó rồi một chiếc Toyota đỏ chạy mất, nói không chừng là ở trong xe. Vương Bằng Lợi suy đoán. Nhưng mà họ phải liên lạc về nhà chứ. Sử Thanh Hoài nhìn ngang ngó dọc, dẫn đội như hắn đúng là hữu danh vô thực, có chuyện lại cuốn. Tiêu Mộng Kỳ gọi điện cho Dư Tội, không liên lạc được, gọi Thử Tiêu thì được, nhưng không nghe máy, rõ ràng có chuyện rồi, gọi người bảo trong nhà định vị rồi truy đuổi. Két, chiếc xe điên ôm cua cách rào chắn chỉ 10 cm, làm Dư Tội nhắm tịt mắt lại, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh va chạm kinh hoàng. Vậy mà không có gì diễn ra, chiếc xe vẫn phóng ầm ầm trong con ngõ nhỏ vừa vặn chỉ đủ một cái xe đi qua, tiếng chửi bới liền hồi. Đột nhiên lại phanh gấp, vừa vặn tránh được chiếc xe cảnh sát vừa phóng qua đầu ngõ. Lúc này ở nhà chắc là bắt đầu tìm kiếm bọn họ rồi, tiếng còi cảnh sát vang khắp nơi. Mỹ nữ này lái xe rất điên, không biết có phải là do tâm trạng kích thích không, xe cứ như thế lúc chồm lên như thú dữ, lúc phanh gấp như lên cơn động kinh, rẽ trái quẹo phải. Dư Tội đang nghĩ mỹ nữ này đi bừa, không ngờ chiếc tới bãi đổ xe ngầm dừng lại. Một màn kinh tâm động phách thế là kết thúc, đánh nhau thì Dư Tội không sợ, nhưng con bà nó, bỏ mạng trên cái xe thì quá oan. Xe dừng lại một cái chuyện đầu tiên Dư Tội làm móc túi, màn hình đen xì, xong rồi cái di động rẻ tiền không có tính năng kháng nước của y vứt rồi. Em gái này không phải vừa đâu, Lâm Nguy không loạn, tưởng chạy bừa mà có tính toán lắm. Chỉ mình là ngu, tự dưng xen vào đấu tranh của đám xã hội đen, giờ xã hội đen tuyển mỹ nữ cũng hung chả kém ai, thôi xong việc rồi, tránh thì hơn, Dư Tội mở cửa xuống xe. Anh đi đâu? Cô gái yếu ớt hỏi. Về nhà. Giúp giúp tôi với. Tôi cho anh tiền, cô gái ngồi tại chỗ, mặt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí sức lực nhấc tay lên cũng không có, chả hiểu sao vừa rồi lái xe hay thế. Tôi giúp cô sao đây? Cô mau đi bệnh viện đi. Hay là tôi gọi cấp cứu cho cô. Mỹ nữ, tôi chỉ là người làm công thôi, không muốn xen vào chuyện mấy người. Dư Tội ngập ngừng, có chút không đành lòng, lại không muốn liên quan nữa. Cô gái dùng vai đẩy cửa, vất vả xuống xe, có vẻ quen thuộc nơi này lắm, bấm chìa khóa trong tay, có một chiếc xe nhá đèn, dựa vào cửa nói, lái xe lại đấy. Dư Tội đang nghe truyện trên TV audio CV xoay người bỏ đi, đi được một đoạn không nghe thấy đằng sau có động tĩnh gì, quay đầu chỉ thấy nữ nhân kia từ từ trượt xuống, rối rít chạy về sờ mũi, này, cô đừng chết. Chưa chết, đã làm anh hùng thì làm tới cùng đi, cô gái mỉm cười, giọng gần như không nghe thấy, tôi cho anh tiền. Không phải vấn đề tiền, cô mà chết thì tôi cũng khó ăn nói, Dư Tội nói tới đó thì nữ nhân ngoẹo đầu sang, ngất xỉu, hết cách rồi, đỡ dậy xem vết thương sau lưng, đã dùng khăn lau xe buộc lại, xong vẫn bị máu nhuộm đỏ, cẩn thận bê lên đặt vào ghế sau, lái xe khỏi bãi đổ xe ngầm mới nhớ ra một chuyện, suýt nữa cắn phải lưỡi. Thử Tiêu còn ở trong cái xe kia. Nhìn cái gì, đi tiếp đi, mở dẫn đường tìm bác sĩ Lưu, cô gái ở ghế sau nói. Hả, cô không ngất à? Dư Tội giật mình. Không giả vờ làm sao anh hạ quyết tâm được. Cảm ơn, anh là người tốt. Người tốt? Hình như chưa ai nói với mình như vậy, từ bé tới lớn toàn chửi bới, cả bạn bè bên cạnh cũng xưng hô với y bằng những cái tên chẳng hay ho gì. Chép miệng một cái, thôi, hôm nay lão tử làm anh hùng tới cùng, mở dẫn đường, trước khi đi ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, cô gái đã nằm hẳn xuống ghế, một tay buông thõng, cái khăn lau xe tuột ra, để lộ cả mảng da ngực, chỗ đáng lẽ khiến người ta thấy dụ hoặc lúc này chỉ có một màu máu đỏ kinh khiếp. Lần này ngất thật rồi, một người cận kề cái chết thê lương làm sao, Dư Tội lẩm bẩm một câu, đừng chết nhé cô em, sau đó tăng tốc, liên tục vượt mấy đèn đỏ. 40 phút sau đoàn người Tiêu Mộng Kỳ mời tìm tới được bãi đổ xe ngầm dưới đường Thâm Nam, tín hiệu vẫn phát ra từ đây, mấy người chạy xuống bãi đổ xe tối tăm, thấy cái xe bị vứt bỏ, không thấy người. Tiêu Mộng Kỳ bấm số, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, hai đặt cảnh cậy cốp sau, cuối cùng tìm ra nguồn phát tín hiệu, Tiêu Ca thở như trâu, toàn thân ướt đẫm, mọi người tới muộn chút nữa thì tôi chết ngạt. Tiêu Mộng Kỳ kéo hắn ra, sao anh ở đây, dư tội đâu? Sử Thanh Hoài cũng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thôi chết, chỉ lo trốn, chả biết xảy ra chuyện gì. Tiêu Ca há mồm không nói được một câu. Tôi hiểu rồi, anh trốn vào xe, bị người ta đưa tới đây, không biết gì cả đúng không? Nhìn cái mặt của Thử Tiêu, Tiêu Mộng Kỳ không khó đoán chuyện xảy ra. Thử Tiêu rùng mình, không chạy thì sao, chúng có mấy chục người, không trốn thì sao, mọi người mắng tôi là tiện nhân cũng được, tôi không phải siêu nhân, tôi còn cách nào? Thu đội, rời hiện trường. Tiêu Mộng Kỳ đi luôn không quay đầu lại, lúc này chưa thể tiếp xúc với cảnh sát địa phương. Bọn họ đi chưa lâu thì có xe cảnh sát đuổi tới, nhưng tới nơi thì chỉ còn lại vũng máu. Đã 3 ngày trôi qua, vụ án cầm hung khí cướp hiệu sửa xe không có gì tiến triển, dư tội và nữ nhân thần bí cùng biến mất, hiện cảnh sát địa phương cũng đang tìm kiếm bọn họ, tạm thời không tung tích. Hai người bị chém trọng thương nằm viện thì dứt khoát nói, trên xe của họ không có nữ nhân nào hết. Chuyện kỳ quặc trong đó chưa có lời giải đã đành, tổ hành động chẳng những không bắt được người lại còn mất luôn người mình mới là trò cười cho thiên hạ, 3 ngày tìm không ra tung tích, sĩ khí về không. Sao lại biến mất chứ? Tào Á Kiệt điều tra ngược camera giám sát, xem không dưới 10 lần, hắn có thể nói vanh vách tuyền đường, từ bãi đổ xe men theo đường Thâm Nam đi về hướng Tây, qua 14 ngã tư, dừng ở gần vườn thực vật, tới đó rời khỏi phạm vi giám sát, xe và người đều không thấy đâu nữa. Không phải là anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó cùng mỹ nhân tư bôn chứ? Du Phong thấy dư tội dám làm chuyện này lắm. Lý luận thì có thể, thực tế thì không. Lý Mân nhìn chằm chằm vào màn hình, đừng nói mỹ nữ, mà nó cũng chẳng thèm tư bôn với loại như thế. Còn gì nữa, không tiền không nhà, không phẩm hạnh, tuyệt đối không phải lo có mỹ nữ cùng dư tội tư bôn. Câu nói đùa này chẳng được hưởng ứng, 3 ngày qua tra tất cả người liên quan tới Duẩn Thiên Bảo rồi, vẫn vô ích. Khó tìm lắm. Thử Tiêu ngồi lý trong phòng chỉ huy, vì chui vào cốp xe không dám ra nên tiếp nhận vô số ánh mắt khinh bỉ. Là sao? Tào Á Kiệt hỏi. Ai đi vào hắc đạo cũng để lại đường lui cho mình, có hai tầng ý nghĩa, một là về quan hệ, vào lúc quan trọng sẽ có người giúp được mình. Hai là lúc nguy cấp có thể rút lui trong thời gian ngắn nhất tới chỗ an toàn. Thử Tiêu biết mấy thứ này khi tán phét với Mã Bằng, thấy không ai tin, nhấn mạnh, nữ nhân đó rõ ràng không tầm thường, bao nhiêu người tới chém cô ta như thế chắc chắn là nhân vật quan trọng trong hắc đạo, một khi rút lui, không để chúng ta tìm đâu. Điều ấy đồng nghĩa với dư tội cùng biến mất cũng không dễ tìm. Cậu qua một bên. Cậu không có tư cách phát ngôn, vào lúc quan trọng bỏ lại đồng đội, trốn một mình. Lý Mân thực sự không cách nào đồng cảm với Thử Tiêu được. Thử Tiêu không thèm để ý tới họ nữa, lúc đó còn cách nào khác chứ, giờ hay rồi, hắn bị cấm túc ở nơi cư trú, không cho ra ngoài nữa, quan ức không biết tỏ cùng ai. Tôi có chút phát hiện, hai người bị thương, lái xe Tôn Đông Dương, giám đốc Viên Trung Kỳ, mặc dù danh nghĩa đều đi làm ở công ty môi giới địa ốc, công ty cũng xác nhận, nhưng tôi không tìm ra được hình ảnh bọn họ vào công ty. Ngược lại, họ thường xuất hiện ở công ty khác, chính là cái này công ty đảm bảo, mà người đăng ký lại là lái xe Tôn Đông Dương. Lý Mân gọi hai đồng nghiệp tới kể chuyện lạ vừa tìm ra. Còn phát hiện gì nữa không? Tào Á Kiệt nhíu mày. Không, rất sạch sẽ, không có bất kỳ hành vi phạm pháp nào, nghiệp vụ vãng lai lớn, doanh thu hàng năm lên tới 120 triệu. Du Phong, cậu xem thế nào? Lý Mân đưa màn hình với đống con số sổ sách thuế vụ cho Du Phong. Ở nơi này một căn biệt thự khá khẩm là có giá trị hơn 100 triệu, ở phương Nam người có tiền trong tài khoản lên tới 100 triệu không ít. Tào Á Kiệt là dân kinh doanh, không lạ gì cả. Lý Mân phản bác, nói thì nói thế, song đại bộ phận không phải là thu nhập bình thường. Du Phong vừa xem vừa lẩm bẩm, mở tài khoản ở ngân hàng phát triển, loại tài khoản công khai này không ai dám dở thủ đoạn. Tài chính vãng lai với công ty khác càng không thấy vấn đề, đó là tiền đảm bảo, khó hơn cả đem tiền người khác lừa vào túi mình. Hình như, không đúng. Sao? Lý Mân hỏi vội. Tất cả thời gian chuyển khoản đều không phải giờ làm việc, còn là lúc nửa đêm, đây có phải là Mỹ đâu, giờ nghiệp vụ ngân hàng qua mạng khai thông rồi mà. Du Phong chỉ ra vấn đề. Nhưng đây là vấn đề gì, người ta thích làm đêm không được à? Lý Mân đẩy một cái, tránh qua một bên, chả giúp được gì hết, quan trọng bây giờ là tìm được Dư Tội, tôi tra thông tin về người đăng ký, phát hiện trọng yếu đây. Đó là hình ảnh chiếc BMW bạc của Duẩn Thiêu Bảo đổ ở công ty đảm bảo và đổ ở xưởng sửa xe. Cái này thì có gì chứ, Duẩn Thiên Bảo chắc chắn có liên quan tới sự kiện này, ai chả biết, Du Phong lẩm bẩm. Tôi so sánh liên hệ của Tôn Đông Dương, Viên Trung Kỷ và Duẩn Thiên Bảo cùng với một di động hỏng ở hiện trường, bọn họ cùng liên hệ với một số, số này thuộc về người tên Lam Trạm nhất. Lý Mân nói thêm, thương nhân Hồng Kông, từng kinh doanh đua ngựa, hiểu chưa? Thử Tiêu buộc miệng, Lam gia. Câu này cũng chính là suy nghĩ của mọi người, không rõ đây là gốc của tảng băng đã nổi lên hay chẳng liên quan gì tới nhau, cứ tổng hợp lại văn bản điện tử, gửi cho Sử Thanh Hoài và Tiêu Mộng Kỳ. Di động rung lên, có điều Tiêu Mộng Kỳ không rảnh nhận máy, nhìn chằm chằm vào Vương Thành đã bị giam giữ ở đây nhiều ngày, cô rút một tấm ảnh đưa ra, có quen không? Là ảnh một nữ nhân, tóc dài hơi xoăn, mặt trái xoan, mắt đang phượng, mặc dù là khôi phục bằng kỹ thuật, độ nét cao, cực kỳ xinh đẹp có khí chất. Không quen. Vương Thành lắc đầu, ba ngày qua đã nói câu này bao lần rồi không nhớ nữa, nói tới hắn cũng phiền, tôi thực sự không biết gì cả, tôi chỉ là người làm công, ngay cả Bảo ca cũng không mấy khi được gặp. Xem ra phải đổi cách thức, có điều nếu nói cho hắn chuyện xảy ra, Tiêu Mộng Kỳ hơi lo ảnh hưởng trạng thái tinh thần của nghi phạm. Chỉ là giờ không bận tâm được nhiều như thế, mất một đội viên mà không rõ là đã xảy ra chuyện gì, cô đưa toàn bộ ảnh chụp trộm được tới, phát sinh một chuyện, chiếc xe BMW thương vụ này trước tiên vào xưởng sửa xe, khi đi ra thì bị tập kích. Vương Thành, bọn chúng đang cướp nhau cái gì? Vương Thành nhìn hãng Phỉ Nương từng làm hắn thần hồn điên đảo, có điều lúc này không sinh ra nổi chút y nào, chắc là tiền. Tiền gì, vì sao người ngoài biết được khoảng thời gian nào xưởng sửa xe có tiền mặt? Vì ngày nào cũng có. Vương Thành im lặng hồi lâu mới nói. Cái gì? Tiêu Mộng Kỳ kinh ngạc, tức thì hiểu ra, tiền đánh bạc, đã có người mở sới thì phải có người thu tiền. Xem ra Dư Tội và Thử Tiêu gặp phải tai bay vạ gió rồi, Tiêu Mộng Kỳ vốn không quá chú ý chuyện cược xe, bây giờ phải hỏi kỹ hơn, té ra ở đây người ta đánh cược cả ở hải ngoại, từ cúp thế giới, đua ngựa, đủ kiểu, cược xe là gần đây mới hưng thịnh, vòng tròn không quá lớn, nhưng cược không hề ít. Nhưng là tình huống ngoại vi, có tác dụng gì đây? Liên quan gì tới vụ án đang điều tra? Có nên mở rộng phạm vi không? Tiêu Mộng Kỳ lúc này mới rảnh xem di động, lại có tình huống mới, cô xoay màn hình về phía Vương Thành, có biết người này không? Họ Lam tên Trạm nhất, có liên quan với mấy nghi phạm, song Vương Thành là nhân vật nhỏ, chẳng có phản ứng gì, vẫn câu đó, tôi thực sự không biết. Tiêu Mộng Kỳ đang định hỏi tiếp thì ngoài cửa sổ, Sử Thanh Hoài vẫy tay với cô, vội ra ngoài, câu đầu tiên là, có tin của Dư Tội rồi à? Không có chàng trai đó, Tiêu Mộng Kỳ mới phát hiện tất cả tự tin của mình tan biến theo, đội ngũ như ruồi không đầu, vụ án đình trệ, tổng đội trưởng đã ra lệnh, dù dừng vụ án cũng phải đưa người về. Có điều tin tức Sử Thanh Hoài mang tới làm cô thất vọng, tin tức liên quan tới cậu ấy, nhưng không phải tin bây giờ, mà là trước kia. Không biết là chuyện gì, lại còn bảo mật, Tiêu Mộng Kỳ đi vào phòng của Sử Thanh Hoài, hắn cẩn thận đóng cửa, trịnh trọng mời cô ngồi, nhập mật mã vào máy tính, rồi xoay về phía cô. Tiêu Mộng Kỳ ngạc nhiên, kế hoạch bảo mật cấp y, cấp bậc của anh làm sao đủ để xem tài liệu này. Tôi vừa nhận được mật mã, chuyện hôm nay giới hạn chúng ta biết thôi. Kế hoạch này liên quan tới vụ án à? Không, nghiêm khắc mà nói đây là kế hoạch kéo dài mười mấy năm. Tự cô xem đi. Sử Thanh Hoài cũng chỉ vừa mới bình tĩnh lại mà thôi, bảo hắn nói cũng không hơn gì. Tiêu Mộng Kỳ click vào hồ sơ, một, vừa nhìn một cái hai mắt mở tròn, kinh ngạc tột độ, Dư Tiểu Nhị, đây chẳng phải là Dư Tội à? Đúng thế, tôi cứ thắc mắc vì sao Sử trưởng Hứa lại coi trọng người này như thế. Sử Thanh Hoài thấy Tiêu Mộng Kỳ chấn kinh y hệt mình khi này, nói vắn tắt, hai năm trước ở đây xảy ra vụ án ma túy lớn, chúng ta và cảnh sát Quảng Đông hợp lực diệt trừ, khi ấy cậu ta là nằm vùng cài vào nội bộ địch, cung cấp tin tức trực tiếp nhất cho cả hành động. Tiêu Mộng Kỳ từng đoán xuất thân Dư Tội không tầm thường, nhưng sao có thể ngờ chàng trai tản mạn, vô kỷ luật ấy lại là đặc vụ trong truyền thuyết. Đặc vụ là gì? Bọn họ là người có thể vì nhiệm vụ vứt bỏ vinh nhục lẫn tính mạng, là thứ người bình thường không làm được. Tiêu Mộng Kỳ vừa hưng phấn vì có phát hiện trọng đại, tức thì ảm đạm, đánh mất một người như thế, mình không mặc nổi bộ cảnh phục này nữa rồi. Cô cố lấy lại bình tĩnh, bên trên vì sao cho chúng ta biết điều này? Vì đây là bùa hộ thân của cậu ấy, cô biết cậu ta có xung đột với phó sở trưởng Vương chứ? Đây chính là nguyên nhân một phó sở trưởng không làm gì nổi cậu ấy, và nó cũng là mồi nhử. Một khi có người thông qua biện pháp bình thường hoặc không bình thường đụng vào tin tức này, sẽ đụng tới chìa khóa mật được cài vào trong. Sẽ mau chóng gửi tới cơ cấu đặc vụ. Sử Thanh Hoài gần như nín thở. Á, tức là đã có người tìm hiểu tư liệu về cậu ấy à? Tiêu Mộng Kỳ hiểu ngay, một đặc vụ cho dù đã xuất ngũ, hồ sơ cũng vẫn lưu lại, người làm đặc vụ đều biết, chứng tỏ là dư tội cố ý tiết lộ tin tức này cho người khác biết, đây có thể là tín hiệu cấp cứu gửi về tổ chức, có nghĩa là vẫn còn sống. Sử Thanh Hoài nặng nề gật đầu, tổng đội chỉ thị, tình hình chưa rõ, chúng ta lập tức dừng mọi hoạt động, sẵn sàng đợi lệnh. Vụ án này ngày càng vượt khỏi quỹ đạo ban đầu rồi. Két, trong không gian tối tăm khép kín, dư tội nghe thấy tiếng mở cửa. Đây là một cái hầm ngầm, làm sao bị đưa vào đây, kỳ thực dư tội không biết, chỉ nhớ khi y đưa nữ nhân kia tới địa chỉ, có người tới tiếp nhận, đó là biệt thự kiểu châu Âu với cánh cửa và hàng rào sắt, ở ngoại ô, to lắm, hơn cả biệt thự bình thường, vừa vào trong biệt thự thì y bất tỉnh nhân sự. Tiếp đó thì y bị còng ở đây rồi, khi tỉnh lại còn có 4-5 người cao lớn vây quanh đấm đá liên hồi hỏi tên y, làm gì? Chuyện gì xảy ra? Cho dù dư tội đã ngoan ngoãn khai hết vẫn cứ bị đánh, vốn biết nữ nhân đó không đơn giản, đương nhiên y không dùng tên dư tội mà dùng thân phận Dư Tiểu Nhị. Lâm Vũ Tịnh đã dạy y mọi điều liên quan tới hệ thống cảnh báo của đặc vụ, ai tra cái thân phận này là trong nhà biết ngay. Nhưng biết thì ít gì. Dư tội ngẩng đầu lên, đó là hầm làm bằng bê tông cốt thép, hỏa chăng siêu nhân mới thoát được, nên y không làm bất kỳ chuyện vô nghĩa nào, lặng lẽ cầu khẩn nữ nhân kia đừng chết. Mỗi khi đèn sáng, cái cầu thang chật hẹp lại có một nam tử đi xuống, đưa đồ ăn cho y, chẳng có gì, mì ăn liền, không đói chết là được. Người tới rồi, cà vạt đỏ, sơ mi trắng, quần tây thẳng tắp, đẹp trai như đông phương bất bại, có hơi gây chút, nam tử đó lại đưa cho y bát mì ăn liền. Anh là ai? Dư tội hỏi. Người kia dừng bước, quay đầu lại, đôi mắt đào hoa như cũng đang cười, nói chuyện rất lịch sự, trong tình thế này, chỉ có tôi hỏi anh, xin lỗi, anh không có quyền hỏi. Thực sự là tôi cứu cô ấy, tôi chỉ là một người rửa xe, các anh bắt tôi làm cái gì? Dư tội rất bực tức, làm rửa xe thế quái nào mà còn nguy hiểm hơn năm xưa nằm vùng, y vốn không tin thần thánh hay số mệnh, nhưng giờ uống nước cũng dắt răng thế này, muốn không tin cũng khó, số mình là cái số nhỏ. Ha ha ha, sao tôi thấy anh chả giống thợ rửa xe nhỉ? Người kia ngồi xuống, hứng trí nhìn dư tội, kỳ thực bề ngoài đúng là thợ rửa xe, gầy, đen, chân tay gân guốc, nhìn biết ngay người tầng lớp cùng khổ, giọng điệu tựa như nói đùa, kỳ thực không cần bắt anh, nhưng anh biết quá nhiều, chuyện không do chúng tôi muốn mà được nữa. Tôi biết cái quái gì chứ? Biết đủ nhiều rồi, biết thêm nữa không phải bắt, mà là thế này, người đó làm động tác cứa cổ rồi bỏ đi. Khi căn phòng tối lại, dư tội cũng đành nhắm mắt kiên nhẫn chờ đợi, tuy không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng tạm thời không lo bị bịt miệng nữa. Chính là y. Biệt thự 3 tầng phong cách Điền Viên châu Âu, một nam nhân trung niên hơi phát tướng, từ kiểu hất hàm nói chuyện đó thì có thể khẳng định là chủ nhân nơi này. Nam tử vừa ở dưới hầm lên đối diện với người này tỏ ra hết sức khúng núng, không người đáp, vâng, chính là y, hôm đó tiểu ôn trúng một dao, mất máu quá nhiều, nếu không có y mang về thì không qua nổi. Vì an toàn đề phòng mật báo, tôi tạm giữ y lại. Nói tới vụ cướp hôm đó Lam Trạm Nhất cực kỳ tức giận, nén lại hỏi, kết quả. Đa nghi rồi, tôi nhờ lão Liên điều tra thân phận, chỉ là tiểu lưu manh từng có án ăn trộm, quê ở Sơn Bắc, làm rửa xe ở gần xưởng của Thiên Bảo, hôm đó không may gặp phải chuyện này. Lam gia nhíu mày, tự hồ đang cân nhắc sự trùng hợp này có phải là thực sự trùng hợp, có dính dáng gì tới mấy nhà kia không? Kẻ nhòm ngó chuyện làm ăn của chúng ta không ít. Tuyệt đối không có. Người kia chỉ màn hình, có thể thấy Dư Tiểu Nhị nằm giang chân giang tay ngủ, sợ Lam gia còn nghi, nói thêm, nếu người của mấy nhà kia chẳng bình thản như thế, tên này từ khi đưa vào đây trừ ăn chỉ ngủ, ngu như vậy không giả được. Ha ha ha, trên không ngói che đầu, dưới không tiền nuôi thân, loại người này đều thế. Lam Trạm Nhất quan sát nãy giờ rồi, Đây đơn giản là tên ngốc nghèo đó chẳng có gì trong tay thôi. Vậy xử lý thế nào ạ? Xem mà làm, chuyện nhỏ này còn cần tôi dạy à? Vâng. Lam Trạm Nhất đứng dậy, thủ hạ khom người mở cửa, theo sau lưng ông ta, tới phòng bên thăm Tiểu Ôn bị thương, khi nhìn thấy nhu tình vô hạn trong mắt ông ta, không ai ngờ ông ta tàn nhẫn tới mức nào. Đúng rồi, cô gái đang nằm trên giường bệnh đó là Ôn Lan, chính là con gái nuôi của chủ nhân biệt thự. Con gái nuôi. Đúng là cái từ khiến người ta sinh liên tưởng vô hạn, tựa như nhìn thấy Ôn Lan cởi áo, lộ ra vai thơm vậy. Khẽ gõ cửa, Lam Trạm Nhất đi vào, trong phòng có hai người, một là giúp việc một cô bé 15-16, còn lại là y tá được mời tới không người chào hỏi, đây là y tá được đào tạo chuyên nghiệp ở Hồng Kông. Ông ta ra hiệu cho cô bé giúp việc ra ngoài trước rồi hỏi y tá, hôm nay thế nào? Không có gì đáng ngại ạ, không tổn thương tới xương cốt. Có điều vết thương nhiễm trùng nhẹ, khả năng để lại sẹo. Y tá mang dáng dấp tiêu chuẩn của người Mân, gò má cao, cằm nhọn, gầy gò, dù mặc trang phục y tá cũng chẳng có tí cám dỗ nào. Lam Trạm Nhất đứng bên giường si dại nhìn Ôn Lan, thủ hạ biết ý, bảo người khác lui hết ra ngoài. Giận à? Cha biết con chưa ngủ. Lam Trạm Nhất ngồi xuống bên cạnh Ôn Lan, vuốt ve tóc cô. Bỏ tay ra, người ta đang đau. Ôn Lan thực sự chưa ngủ, tựa như làm nũng, gạt tay Lam Trạm Nhất. Lam Trạm Nhất cười ha hả, hạ thấp giọng xuống, cha rất thích nghe con kêu đau. Đáng ghét. Xem ra cha và con gái nuôi chẳng sạch sẽ gì, trông càng giống chồng già vợ trẻ làm người ta hâm mộ. Dỗ dành an ủi một hồi, Lam Trạm Nhất cảm khái, lần này may nhớ có con, tiền là chuyện nhỏ, nếu danh sách người đặt cược bị lọt vào tay người khác là hỏng hết rồi. Ai làm thế, tra ra chưa? Ôn Lan nghe chuyện này nghiến răng ken két. Còn ai được nữa, Băng Nha Lão, tên Vương Bác này kiếm chuyện với chúng ta không chỉ một lần. Lam Trạm Nhất bóp trán, đây là đối thủ cạnh tranh khiến ông ta hao tâm tổn trí. Gương mặt xinh đẹp che dưới mái tóc dài, Ôn Lan cười khẽ, cha nuôi, cha là người tung hoành lưỡng đạo, còn sợ hắn sao? Ai, không cùng đường, cách làm việc của chúng ta là ném tiền giải quyết vấn đề, người ta là liều mạng, cạnh tranh thế nào? Lam Trạm Nhất bổ sung, con đừng có mà không tin, lần này hắn tổ chức đám tứ xuyên tới chém người chỉ vì cha từ chối hắn nhập cổ phần, vừa chém xong còn gọi điện hỏi cha đã nghĩ kỹ chưa? Mẹ cha nó. Giận lắm, nhưng cái bọn vong mạng ấy vừa vặn là khắc tinh của người chơi đùa quyền lực và tiền bẩn, nhẹ không được, nặng không được, chúng là lũ cứng đầu, cùng lắm một dao hai mạng, chết cùng là xong, ngữ đó ai mà muốn dây dưa. Lam Trạm Nhất đau đầu vô kể, bọn chúng thậm chí cả cảnh sát cũng không sợ, cùng lắm mất vài huynh đệ vào tù, còn lại vẫn chơi tới cùng. Hi hi hi. Ôn Lan vùi đầu cười. Con cười gì, cha đang phiền chết đây. Con bị thương thành như thế, cục tức này cha nuốt không trôi, vậy mà hắn vẫn uống trà đánh bài đợi cha trả lời. Hay để con ra mặt giảng hòa cho. Ôn Lan tự hồ khuất phục rồi. Nhưng sự khuất phục này là sỉ nhục với nam nhân, ánh mắt hoang dại ấy luôn khơi lên dục vọng chinh phục của Lam Trạm Nhất. Lần này phải kết thúc, con đợi đấy, tiếp theo cứ để cha xử lý. Nói rồi vuốt ve gò má mịn như sứ của Ôn Lan, đứng dậy dặn dò vài câu rời phòng. Khi ông ta xuất hiện trước mặt người khác lại là vẻ mặt danh nhân thương trường tự tin đắc chí, được thủ hạ Lưu Ngọc Minh tháp tùng xuống lầu. Chiếc xe đắt tiền rời khỏi biệt thự, Lưu Ngọc Minh đứng đợi khi không thấy bóng dáng nữa mới vội vàng lên lầu, hất đầu đuổi y tá ra ngoài, ngồi xuống giường, vén tấm chăn mỏng lên nhìn vết thương mà đau lòng. Ôn Lan giật lại chăn che người, bực mình nói, có gì mà nhìn, nhìn mấy lần rồi. Em bị thương nặng như thế, khi về tới đây không còn tri giác nữa. Lưu Ngọc Minh lẩm bẩm, cứ nghĩ tới ngày hôm đó lòng lại ớn lạnh. Còn may có bác sĩ giỏi như anh. Ôn Lan muốn ngồi dậy. Lưu Ngọc Minh đưa tay đỡ, vì vết thương ở lưng nên không thể nằm ngựa, nằm sấp thì vô cùng khó chịu, cẩn thận giúp cô đi giày, đôi chân đẹp để làm hắn nhìn mãi mới lưu luyến đứng lên. Lúc này Ôn Lan mặc một không có bất kỳ chút son phấn nào, khoác lên người áo mỏng nhẹ, từ từ đi ra cửa sổ, cô thở phào, nhìn biệt thự, nhìn non xanh nước biếc, thêm chút cảm giác hạnh phúc và thân thiết. Đột nhiên có hai cánh tay ôm lấy eo cô, Ôn Lan bật cười mắng, muốn chết à, không sợ cha nuôi em diệt khẩu sao? Trong mắt ông ấy, anh là nữ nhân. Lưu Ngọc Minh tự hồ không để ý tới khí chất có phần nữ tính của mình, với lại ông ấy chỉ biết tới tiền, bao giờ thực sự quan tâm tới em chứ? Em biết, người quan tâm tới em chỉ có anh. Ôn Lan thỏ thẻ. Hai người ôm nhau như đôi tình nhân keo sơn, tắm trong nắng vàng buổi chiều, Lưu Ngọc Minh có vẻ rất thích không khí này, hít mùi thơm trên tóc Ôn Lan, hôn phớt lên chiếc tai như ngọc, Lan Lan, chúng ta phải sớm rời khỏi nơi này thôi, tới nơi không ai biết, không bao giờ về nữa. Từ ngày vào đây ở là em chỉ muốn rời đi rồi. Hãy tin em, không lâu đâu mà anh đã liên hệ được với Thiên Bảo chưa? Tên đó sợ chết khiếp, lại không dám tìm Lam Gia, cứ gọi điện thoại muốn gặp em. Lưu Ngọc Minh hơi tức giận. Không liên quan tới hắn, do Lam Trạm Nhất gây thù chuốc oán quá lớn, chuyện này ai muốn ăn một mình đều thành công địch. Ngọc Minh, chúng ta phải làm sao đây? Đông Dương, Trung Kỳ cùng bị thương, em không còn lấy nổi một thủ hạ đắc lực nào nữa. Ôn Lan lo lắng. Tạm dừng đi, công an đang điều tra, ngay cả Lam Gia cũng ứng phó mệt nghĩ nữa là, lúc sóng gió thế này, đừng dại làm tốt thí cho ông ta. Lưu Ngọc Minh mắt không rời khuôn mặt Ôn Lan, nếu không phải vết thương, chắc chắn lúc này ôm nhau trên giường. Ôn Lan vòng tay ra sau, kéo đầu Lưu Ngọc Minh gác lên vai mình, nghiêng sang cọ má vào má hắn, dùng giọng khiến nam nhân mềm xương, từ, em nghe anh. Hai người ôm nhau rất lâu, khi đứng mỏi rồi Lưu Ngọc Minh mời dìu Ôn Lan nằm xuống giường, đắp chăn lên, sắp đi mới nhớ, phải rồi Lan Lan, hôm đó người cứu em là ai? Em không biết, hình như là thợ sửa xe, hơi ngốc, may nhờ người ta đấy, phải rồi, y đâu? Ôn Lan tới giờ nhớ tới người cứu mình. Anh sợ bị mật báo nên giữ lại. Ôn Lan cười khúc khích, xem ra cũng rõ là giữ lại bằng cách nào. Nhốt y mấy ngày rồi, em xem xử lý ra sao, anh còn sợ y có vấn đề nên chuyên môn đi ra, té ra là thằng tiểu lưu manh, vì trộm xe đạp mà vào trại hai lần. Lưu Ngọc Minh hỏi, em muốn xử lý y thế nào? Nhìn người thì ai hơn được anh? Ôn Lan nghiêng đầu cười khích lệ, cô thấy Lưu Ngọc Minh động lòng, nhất là khi hai người của cô đều bị chém trọng thương. Vốn anh muốn dùng, nhưng mà thằng này từng làm trộm, chúng ta tiếp xúc với tiền nhiều, chẳng may dẫn trộm vào nhà thì phiền. Với lại giai đoạn này không bình yên, bên là cảnh sát truy quét, bên là đồng nghiệp cạnh tranh, bất cẩn một chút là thua trắng bàn. Lưu Ngọc Minh rất lo. Người giỏi chưa chắc đã là người dùng được không nhất định có bản lĩnh, em thấy người này không tệ. Phải rồi, Ngọc Minh, tên y là gì? Dư Tiểu Nhị, người Sơn Bắc. Khiếp, quê thế. Thôi tùy anh, em nghe anh. Giọng Ôn Lan dịu dàng hết mực, khẽ rên một tiếng, như mèo nhỏ lười biếng, tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi. Được, để anh. Lưu Ngọc Minh cười duyên khép cửa lại rời đi. Đúng vậy, đúng là cười duyên. Ôn Lan cảm giác luồng hơi ở lên từ dạ dày, nhưng cô nhịn được, như cô nhịn vết thương trên người, đám nam nhân tởm lợm kia cô còn nhịn được bao năm, huống hồ là một tên nửa nam nửa nữ. Tiến vào thân thể nữ nhân rất dễ, nhưng tiến vào trái tim không dễ, nam nhân thường bị sự cảm thụ ôn nhu kia mê hoặc, cho rằng nữ nhân đó một lòng với mình. Lưu Ngọc Minh cũng thế, hắn không hoài nghi sức hút của mình, dù có, hắn cũng không cho rằng mình lại kém lão già Lam Nhất Trạm. Rời phòng Ôn Lan, hắn thong thả đi qua hành lang trang trí rất có phong cách, đi qua phòng khách rộng tới có thể làm sân bóng, nghĩ tới một ngày những thứ đó sẽ là của mình, đắc ý tới không che giấu được. Phải rồi, còn có chuyện phải làm. Hắn nhớ ra người bị giam dưới tầng hầm, gọi hai tên vệ sĩ, không phải do công ty bảo an cung cấp mà là do Lam Trạm Nhất nuôi, có xuất thân quân ngũ, có tán đã giải nghệ, bọn họ lúc nghỉ ngơi cũng không giống người khác, không chống đẩy thì đấm bao cát. Khi ba người xuống tầng hầm thì người kia vẫn ngủ ngon lành. Dậy đi, phải lên đường rồi. Một tên vệ sĩ quát. Mau dậy đi, giả chết à. Tên vệ sĩ còn lại thấy Dư Tội vẫn nằm ngủ ngon lành, đá vài phát. Trong mông lung Dư Tội mở mắt ra, nước dãi chảy dài, lại nhìn thấy Đông Phương Bất Bại rồi, dụi mắt thích ứng với ánh sáng, cái bộ dạng ngáo ngơ như thằng ngốc. Lưu Ngọc Minh ngồi xuống, giọng nhỏ nhẹ, người anh em, đừng trách tôi. Lão đại lên tiếng rồi, tôi tiễn cậu lên đường. Ê ê ê, các vị đại ca, tôi nói bao lần nữa, tôi là thằng thợ rửa xe, giết tôi làm cái gì? Dư Tội sợ tỉnh luôn. Hỏi lần cuối, cậu có phải đồng bọn của Tạ Đông Bằng không? Bao nhiêu người bị chém như thế, sao cậu không sao? Lưu Ngọc Minh mặt âm u. Dư Tội oan vô cùng, tôi còn không biết Đông Bằng Tây Bằng là cái gì, tôi còn mong bị chém để khỏi dính vào cái tội nợ này. Không phải chứ, thấy xương cậu cứng lắm, nếu không phải cảnh sát, lại tới cho Lam Gia nằm vùng, vậy cậu muốn chết. Lưu Ngọc Minh nâng cầm dư tội lên, cái mặt rất khó nhìn ra chân tướng, nhưng hắn chuẩn bị dọa ra chân tướng. Nếu cậu là cảnh sát thì tôi không dám giết cậu, nếu cậu là người thường thì cậu chết chắc rồi. Đừng đừng đừng. Tôi là cảnh sát, tôi thực sự là cảnh sát đấy, giết tôi, huynh đệ tôi sẽ tới báo thù, quốc gia truy lùng các anh. Dư tội nghe thấy cái tên Lam Gia có chút hoảng, chửi bới luôn mồm, bắt người ta khắp nơi không thấy, vậy mà giờ đưa hàng tận nhà, tôi là cảnh sát đấy. Càng cố nhận là cảnh sát thì càng giả, Lưu Ngọc Minh chỉ mặt dư tội, đừng tưởng tôi không nhìn ra, cậu nói dối, người thiên hạ chết hết cũng không tới lượt cậu làm cảnh sát, định sỉ nhục trí thông minh của tôi à, tưởng tôi không biết cậu là thằng trộm vặt chắc. Mẹ mày mới là trộm, mẹ mày vụng trộm với hàng xóm đẻ ra mày, dư tội từ sợ chuyển sang giận, hung tính nổi lên chửi luôn. Bỏ đi, không hỏi nữa. Lưu Ngọc Minh như mất hết mọi sự kiên nhẫn. Hai tên vệ sĩ một siết cổ, một giữ chân, dư tội muốn la hét không kịp, cảm giác như bị vòng sắt siết chặt, thở không nổi, chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. 999 loại chết oan, mình là oan nhất. Triệu chứng thiếu dưỡng khí tới rất nhanh, dư tội quẩy đạp theo bản năng, chân giữ chặt, gân xanh nổi đầy trán, nam nhân đẹp trai tới mức yêu dị trước mắt mờ dần, rồi liệm đi. Một tên vệ sĩ đặt tay lên mũi, chết rồi không thở nữa. Một chiếc xe không có ký hiệu gì đổ lại chỗ an dưỡng Vũ Cảnh, nhìn qua cửa sổ nhìn tổ hành động, ai nấy cúi đầu như gà trống bại trận, không còn chút tinh thần nào. Ba người đi xuống đều mặc thường phục, Sử Thanh Hoài nhận ra một trong số đó, người của ban đặc vụ, còn một thì chạc tuổi hắn, nói chuyện với Hứa Bình Thu rất thoải mái, chứng tỏ cấp bậc không thấp. Các đồng chí, tôi chuyên môn tới đây là để cổ vũ sĩ khí cho mọi người, thể diện có thể mất, vụ án không thể thua, lát nữa tôi tin tình hình mới sẽ khiến mọi người càng thêm hứng thú. Nào, hôm nay đồng chí Lý Xước sẽ là nhân vật chính. Hứa Bình Thu vừa đi vừa giới thiệu, người hơn 30 tên Lý Xước không ngờ Phó Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự Thâm Quyến, Phương Nam và Phương Bắc khác biệt lớn, điều tra hình sự đã thành biên chế riêng giống Cục chống ma túy ở tỉnh Sơn Bắc. Tôi không nói mấy lời khách khí tốn thời gian của mọi người nữa, các đồng chí, tôi vừa mới biết, vụ án hai bên chúng ta đang điều tra khả năng ở một vài phương diện có liên quan tới nhau, tôi bắt đầu bằng vụ án cướp của ở hiệu rửa xe. Lý Xước mang theo tư liệu chia cho mọi người, vụ cướp xảy ra bất ngờ này vì dính líu tới sử dụng súng khiến cảnh sát Thâm Quyến coi trọng cao độ. Liên tục hơn 70 tiếng truy lùng, đã bắt được hai nghi phạm bỏ trốn tới Tứ Xuyên, theo lời khai của chúng thì do một người tên là Tạ Đông Bằng triệu tập bọn họ đi cướp, tên Tạ Đông Bằng này vì tội gây thương tích bị công an đã kích 4 lần, nhưng sau đó lại ngựa quen đường cũ. Quan trọng không phải ở Tạ Đông Bằng, mà là người khác, Lý Xước chiếu hình một nam tử râu ria, trọng điểm nói, đằng sau có lẽ là kẻ này, Mã Gia Long, một phần tử vào tù ra tội, lần thảm nhất cùng băng phía Đông Bắc đánh nhau, bị đánh cho gãy hết răng, về sau có biệt hiệu băng nha lão. Trong vụ án hình sự có một loại thông lệ, đã kích càng lớn, chúng trưởng thành càng nhanh, người này sau khi ra tù tụ tập một nhóm người, chúng thay đổi sách lược, không tự mình ra tay nữa, mượn tay người khác, chúng nhúng tay vào đủ loại ngành nghề, kiếm lấy lợi ích kinh tế mở rộng thế lực. Từ đầu tới cuối kể chuyện Mã Gia Long, Tiêu Mộng Kỳ hồ nghi nhìn Sử Thanh Hoài, cả hai cùng không hiểu, đâu có dính dáng gì tới nhau, dù có cũng là tình cờ. Mọi người đang lấy làm lạ vì sao tôi lại nói những chuyện này đúng không? Mọi người sẽ hiểu ngay thôi, Lý Xước mắt rất tinh, phát hiện một đám đồng nghiệp có dấu hiệu mất kiên nhẫn liền phát một bức hình. Là Lam Trạm Nhất, đám người xã hội đen này mâu thuẫn trùng trùng tự hồ lôi kéo nhau cả vào rồi. Tiếng cồ khe khẽ phát ra trong phòng, đó là một thông báo của Bộ Công an, tổng kết thống kê các vụ án đánh bài trên mạng gây ra một loạt vụ án hình sự, vụ án này vì đặt cược trên mạng, thanh toán từ xa, cho nên gây khó khăn lớn với cảnh sát địa phương, vì phạm vi quá lớn. Vụ án này đã được điều tra một thời gian dài rồi, máy chủ mặc dù đặt ở nước ngoài nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy, nhà cái ở Thâm Quyến, chính là vị thương nhân đạo mạo Lam Trạm Nhất. Theo người đưa tin cung cấp, ông ta là một trong những nhà cái lớn nhất. Chúng tôi hao tốn rất nhiều công phu, cài vào được một nội ứng, vụ cướp này là vì vấn đề ăn chia mà ra. Mã Gia Long là tên thô bỉ, không chơi được thứ trí tuệ cao, nhưng hắn thèm số tiền mà nhà cái thu được, muốn nhập cổ phần mà Lam Nhất Trạm không chịu, cho nên sinh ra vụ án này. Mã Gia Long thuê người chém người của Lam Nhất Trạm để thị uy. Lý Xước lại phát thêm hình ảnh của một nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân biến mất tên là Ôn Lan, theo như nội ứng báo về, cô ta là tình nhân được Lam Trạm Nhất bao nuôi, theo ông ta từ năm 17 tuổi, tới nay gần 10 năm. về sau không biết thế nào trở thành cánh tay trái phải. Hai người bị thương Tôn Đông Dương, Viên Trung Kỷ đều là thân tín của Lam Trạm Nhất. Có lẽ lần này chúng muốn gửi tối hậu thư, không chịu cho góp phần làm ăn thì người bị chém tiếp theo là Lam Trạm Nhất. Tiêu Mộng Kỳ khẽ gật đầu, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Từ lúc hình ảnh Lam Trạm Nhất xuất hiện là cô đã sâu chuỗi phần nào rồi. Duẩn Thiên Bảo đóng vai trò thế nào trong tổ chức này? Duẩn Thiên Bảo là một tên thủ hạ do Lam Trạm Nhất chiêu mộ, phụ trách mảng cược xe. Vì hắn xuất hiện công khai, cho nên Tạ Đông Bằng mới chọn hắn ra tay. Vậy tức là chuyện làm ăn ngầm thì Tạ Đông Bằng cũng không biết. Sử Thanh Hoài hỏi. Đương nhiên là không biết, nếu biết thì chúng sớm cướp rồi. Tội phạm qua mạng thường ẩn nấp kỹ hơn bất kỳ thứ tội phạm nào, khả năng là trong một căn nhà rất bình thường nào đó giữa thành phố, thậm chí đặt ở nông trang ở quê. Bọn chúng chỉ cần vài nhân viên tinh thông nghiệp vụ ngân hàng, có mạng internet là đủ. Du Phong mắt sáng lên tựa hồ nghĩ ra cái gì, chớp mắt biến mất. Cho dù tìm ra được nơi đó cũng chắc chắn không thể kéo Lam Nhất Trạm vào. Tiêu Mộng Kỳ khoanh tay trước ngực, ngón tay trỏ khẽ nhịp bắp tay, đó là lúc cô gặp vấn đề nan giải, đây là loại tội phạm chuyên nghiệp, đừng ai hy vọng kiếm được chứng cứ trên người hắn. Lý Sước không khỏi nhìn nữ đồng nghiệp xinh đẹp tư duy nhạy bén, chắc chắn là thế, song nếu không còn tiền thì giống như hổ bị rụng răng, sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Buổi gặp mặt diễn ra lâu hơn dự kiến, kéo dài gần 2 tiếng, kết quả là toàn bộ tổ hành động đặt dưới quyền chỉ huy cục điều tra hình sự, bọn họ có ưu thế địa bàn và lực lượng, hai bên thực hiện trao đổi và sử dụng chung thông tin, song vẫn ở trong chỗ tối. Thế nhưng đến khi tiễn người đi rồi, chuyện mọi người lo nhất lại không nhắc tới một chữ, vì bọn họ nhận được mệnh lệnh miệng, tổ hành động chỉ có 10 người, không phải 11. Báo cáo. Vào đi. Người vào phòng Hứa Bình Thu là Giải Băng, khi đi vào thấy ông đang chắp tay sau lưng giống như đang dõi mắt nhìn xa, khi quay lại hắn cung kính kính lễ, Hứa Bình Thu nói thẳng, chuyện không liên quan tới vụ án đừng hỏi tôi. Vâng, có điều tôi hỏi chuyện liên quan tới vụ án, vì sao bài trừ dư tội ở ngoài? Giải Băng cũng hỏi rất thẳng. Hứa Bình Thu hơi bất ngờ vì sự cương quyết của chàng trai này, hỏi lại, vì sao lại hỏi thế? Vì cậu ấy là đồng đội của tôi. To lo lắng cho an nguy của cậu ấy. Hứa Bình Thu nheo mắt nhìn chằm chằm như muốn phân biệt thật giả trong lời này. Hơn 2 năm cuộc đời cảnh sát, chàng trai này lột bỏ cái mùi hoàng khố phù phiếm, giờ đứng trước mặt ông đã thành cảnh sát ý chí kiên định, đang lấy dũng khí chất vấn cấp trên cao hơn nhiều cấp. Có gan đấy. Lòng thầm tán thưởng một câu, sau đó đột ngột đi ra cửa, mở mạnh cửa, trầm, 4 cái đầu ối á liên hồi, bị tóm cả bọn rồi, Hứa Bình Thu liếc một cái. Vào cả đi, xem ra mấy đứa vài tháng cọ sát không tệ, đều quan tâm tới cậu ta à. Đúng à, làm sao không quan tâm được chứ? Lý Mân thương tâm lẫn phẫn nộ, cảm thấy Dư Nhi đáng thương bị tổ chức vứt bỏ. Đứng thế xử trưởng Hứa, năm chúng tôi vào đội cùng nhau, cậu ấy xảy ra chuyện, chúng tôi không lo sao được. Tào Á Kiệt nói dứt khoát. Du Phong đang nghe truyện trên TV Audio CV và Thử Tiêu gục gặt phụ họa, tỏ ý cùng tiến cùng lui. Nhất định phải có câu trả lời thuyết phục từ tổ chức. Hứa Bình Thu không bất ngờ, cái tiểu tổ này cá tính hơn đơn vị cảnh sát thường nhiều, điều ông ngạc nhiên là chuyện khác, quay sang Giải Băng nhìn mấy lượt, ông ta ít khi nhìn nhầm người, vậy mà lần này lại nhầm lớn. Giải Băng, cậu đã thành công chứng minh phán đoán của tôi về cậu là sai, tôi nợ cậu một lời xin lỗi, giờ tôi chính thức xin lỗi. Ý nói tới hôm đó hắn bị gọi ra ngoài trường cảnh sát mắng một trận té tát, vì sự kiện ra tay với bạn học. Cái chuyện vớ vẩn đó, Giải Băng nhớ lại chỉ cười, không cần đâu ạ, tôi chỉ không hiểu an bài lần này, chúng ta có một đồng đội biến mất lại không hỏi tới, nhỡ cậu ấy gặp nguy hiểm thì sao? Đúng thế ạ, chúng ta nên thông qua địa phương tìm tung tích dư tội. Du Phong ý kiến. Hứa Bình Thu ngồi về chỗ, thong thả nói, tôi đã nghĩ về chuyện này. Xin lỗi, tôi không đồng ý, phục tùng mệnh lệnh là nguyên tắc hàng đầu, cả chuyện này các cậu cũng không làm nổi à. Tự hồ cố ý trêu người ta, còn nói thêm, tôi đảm bảo cậu ấy không gặp nguy hiểm, hơn nữa còn phải phê bình hành vi tự làm rối loạn đội ngũ này của các cậu. Phê bình. Quan tâm tới đồng đội mà cũng bị phê bình à. Cả đám đang đầy bụng oán giận đây. Đừng có mà không phục, đã là đội ngũ trí tuệ cao, có chuyện gì cũng nên dùng đầu suy nghĩ, dư tội đưa một nữ nhân chủ động rời đi, không phải do người ta dí súng ép. Tôi không hiểu nổi vì sao các cậu lại nghĩ cậu ta gặp nguy hiểm, có chứng cứ gì không? Nhưng mà lâu như thế không có tin tức, Lam Trạm Nhất là người đứng đằng sau, cậu ấy đi dây dưa với tình nhân của lão ta, lỡ bị diệt khẩu thì sao? Thử Tiêu rụt rè hỏi, tuy nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, nhưng mà đó là hoa mẫu đơn của người khác. Ha ha ha ha, Hứa Bình Thu cười lớn, sao không nghĩ thế này, cậu ấy vô tình cứu nữ nhân của Lam Trạm Nhất, lại chẳng có bối cảnh gì, đối phương có báo đáp không? Hay là lấy oán báo ân? Chú ý tiền đề là không biết cậu ấy là cảnh sát. Chắc là phải cho vài đồng. Lý Mân nói ngay. Đúng thế, dù sao cậu ấy cũng cứu người mà. Tào Á Kiệt nghĩ tới đó, lòng thả lỏng. Tốt, nếu đã biết đối phương là xã hội đen, chẳng lẽ còn trống dông cờ mở đi tìm cậu ấy à? Để đám xã hội đen đều biết cậu ấy là cảnh sát sao? Hứa Bình Thu hỏi một cái, tất cả á khẩu, chuyện này tổng đội đã có an bài, các cậu phối hợp với đồng nghiệp Thâm Quyến đẩy mạnh tiến độ vụ án, quên người tên dư tội đi. Có vấn đề gì nữa không? Không có, xin lỗi sử trưởng Hứa, giải băng kính lễ, hắn đã hiểu, động không bằng tỉnh, có lẽ còn thuận thế tiến vào nội bộ địch. Không ai ở đây ngốc cả, mỗi người tự kính lễ rồi đi, cửa đóng lại, Hứa Bình Thu thu lại nụ cười, bề ngoài ung dung, trong lòng ông sốt ruột lắm. Vì tới giờ đã là 4 ngày rồi mà vẫn không có tin tức xác thực của dư tội, trong cái thế giới ngầm đó, giờ nội ứng và thế lực các bên đang xâm nhập, bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đại Quách, tài nghệ không tệ. Lưu Ngọc Minh ngồi xuống vén mí mắt dư tội lên, con ngươi mở rộng, đặc trưng sinh mệnh đang biến mất. Đại Quách chính là tên vệ sĩ đã ra tay, khiêm tốn nói, thường thôi à, thủ pháp này hơi phiền một chút. Hay, hay lắm, đây đúng là pháp bảo giết người không thấy máu. Lưu Ngọc Minh cười vô cùng yêu mị, dù vệ sĩ đã quen cũng sởn da gà, giết người thì họ không sợ, nhưng mà đối diện với tên bác sĩ biến thái thường xuyên chỉnh người ta sống không được chết không xong này, ai từng chứng kiến đều không thể không sinh lòng sợ hãi. Lại bắt đầu rồi, Lưu Ngọc Minh lấy công cụ tùy thân ra, đó là cái hộp nhỏ, bên trong là kim tiêm dùng một lần không rõ là gì, hắn kéo tay dư tội bấm thời gian, đột nhiên tiêm vào. 1, 2, 3, 6, 7. 10 giây sau, người đã dần biến mất đặc trưng sinh mang vẫn nằm im lìm trong cái hầm âm u, không nhúc nhích. Thình lình, dư tội như cương thi ngồi bật dậy sau đó thở hồng hộc như cá lên bờ, nhìn quanh một lượt, bác sĩ không sợ, vệ sĩ không sợ, nhưng y sợ, mẹ nó. Đến âm phủ rồi mà các người cũng không tha à. Vừa rồi nổi trận lôi đình nhưng không thể phản kháng, bị người ta bóp cổ liệm đi, cái khoảnh khắc đối diện với tử vong đó, y nhớ rất rõ, giờ trên người còn đẫm mồ hôi, nỗi sợ hãi đã đi sâu vào tận xương tủy. Thì ra chết là thế, thật dễ dàng. Lưu Ngọc Minh cười duyên nhìn dư tội, giọng nhơn nhớt, trước tiên làm ấm người, cảm giác không tệ hả? Hỏi lần cuối, cậu là người của Tạ Đông Bằng hay là Mã Gia Long? Máu điên của dư tội lên rồi, mở mồm ra chửi một câu khó nghe nhất, chết mẹ mày đi thằng biến thái. Lưu Ngọc Minh biến sắc, lập tức đá dư tội một cái, nhìn ánh mắt không phục của dư tội, vỗ tay, thằng này được. Đúng là rất được, không đái ra quần. Đại Quách tán thưởng, người bị hắn chỉnh đều sợ mất nửa cái mạng. Ngông thật, không thèm cầu xin luôn. Vệ sĩ còn lại tặc lưỡi. Dư tội từ bé đến lớn cái gì cũng học được rồi, chỉ có bảo y học cúi đầu thì đừng hòng, trừ khi giả vờ, dù sao cũng thành đồ chơi cho người ta rồi, khúng núng sợ hãi cũng chẳng được gì, nhổ phẹt một bãi nước bọt, mẹ nó, tiếp tục đi, hôm nay chúng mày không giết tao thì sau này cẩn thận, tao lấy mạng chó của chúng mày. Thằng chó này, chưa biết thân biết phận, tên vệ sĩ đá liền mấy cái. Bỏ đi, Lưu Ngọc Minh phất tay, tự hồ không muốn nhiều lời nữa rồi, ra tay đi. Đù mẹ, nữa à, bọn xã hội đen tụi mày kém thế, cả nghiệp vụ giết người cũng không thuần thục. Dư tội giật nảy mình, lại nữa sao, chết đã đành đi, tuyệt cái là không biết gì nữa, nhưng chơi trò vừa rồi ai mà chịu nổi. Cứ tưởng mày không sợ chứ. Đại Quách đi tới, nhưng lần này không ngờ lại là tháo còng tay cho dư tội. Sợ thì ai mà chẳng sợ chứ, chẳng qua là biểu hiện ra ngoài khác nhau mà thôi, có người sợ một cái thì bủng rủng chân tay, toàn thân mất kiểm soát, người thì gào khóc luôn mồm, cũng có loại sợ tới toàn thân đóng băng rồi, đầu óc càng tỉnh táo. Dư tội chính là loại cuối, y xoa xoa tay bị còng nhiều ngày cứa tới rách da, lòng thầm cảnh giác, hồ nghi nhìn mấy tên biến thái, không biết tiếp theo bọn chúng lại bày trò gì. Vậy mà chả có gì, Lưu Ngọc Minh cứ thế đứng dậy đi lên cầu thang, không nói thêm lời nào. Đại Quách thì móc túi sau ném xoạch một cọc tiền trước mặt dư tội, cầm tiền xéo đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ra ngoài kia mà nói linh tinh, cẩn thận bóp chết mày. Dư Tội nhìn hai tên đại hán vạm vỡ, lại nhìn tiền, không nghĩ gì, đút ngay vào lòng, không cần bọn mày dạy, tao biến ngay đây. Nói rất lưu manh, nói xong một cái cũng chạy luôn, hai tên vệ sĩ không làm khó, nhìn nhau cười, tựa hồ chưa kết thúc. Đại Quách, xem ra chúng ta sắp có một đồng bọn rồi. Bác sĩ Lưu có nói giữ y đâu. Vừa ngốc lại to gan, loại tốt thí dơ đầu nhận dao này không giữ thì tiếc lắm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.